Chương 798, hương vong đều là khổ. Phần 2 vì vậy, cái này hải nhân người chơi cũng thông thông khoái khoái gia nhập phi phàm. Ám dạ những thứ này ba chuyển thợ săn tiền thưởng nhóm cảm nhận được bất đắc dĩ, vừa rồi cái này mười mấy người chơi đều vẫn là tán nhân đây, cái này trong lúc nhất thời cư nhiên đều được người của chúng ta, cái này hướng cao y na ho nói rõ lý lẽ đi đâu ta không thấy những người này tái nhợt ánh mắt, đối với mấy cái này mới vừa gia nhập huynh đệ tỷ muội chắp tay, chư vị làm việc trước lấy, có việc liền cho ta hoặc là cây ớt phát tâm ngữ, lập tức sẽ có người qua đây cho mọi người hỗ trợ, ngoài ra, đừng đào quá muộn, chú ý nghỉ ngơi. Cái kia ải nhân lão ca cười cười, không phải lão đại yên tâm đi, không có chuyện gì. Không cần gọi không phải lão đại, danh tự này ta không có thói quen, gọi tiểu phi đi. Ta hướng về phía hắn cười cười sau đó, cùng tiểu lạt tiêu tiếp tục lên đường. Một bên đi về phía trước, tiểu lạt tiêu một bên hé miệng cười, ta thì thừa dịp bốn bề vắng lặng một bả nắm được nàng tuyết nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu nha đầu. Lại cao hứng rồi hả đương nhiên cao hứng, một hơi thở cho chúng ta thu mười mấy đảo quáng hảo thủ đây tiểu lạt tiêu nói, hiện tại thiếu nhất chính là ba chuyển thợ săn tiền thưởng đây ta cười cười, đích xác như vậy. Hơn nữa, nói thật, điểm này cựu trắng cái kia ngu ngốc làm quá kém, người của hắn suy nghĩ quá chết rồi, không sống hiện lên, nếu như đổi một cái hơi có chút nhãn lực độc đáo, vừa rồi cái kia mười mấy người mịch có đã sớm đánh lên ám dạ quân đoàn nhãn hiệu. Cho nên nói, ngươi rất lợi hại. Ha ha, ca ca, ta chỉ là làm việc mà thôi. Tay của ta nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, trong lúc nhất thời cư nhiên không buông được, hoàn toàn chính xác, so sánh nàng ấy có chút bưu hãn, tiểu lạt tiêu trên người đều đếm không hết điểm nhấp nháy, nhiệt tình, hào phóng, có mắt cách nhìn, có tâm trí, dường như một cái thành công nữ nhân cụ bị những cái này ưu tú tính chất đặc biệt đều đã ở trên người của nàng thể hiện ra, mà những cái này tính chất đặc biệt, tiểu tĩnh trên người cũng có. Nói cách khác, ta sở hữu hai cái chất lượng tốt nữ nhân. Cũng chính bởi vì các nàng quá ưu tú, hết thể ta hiện tại mới có thể khó khăn như vậy. Theo chúng ta đường xá thâm nhập, không khí chung quanh bên trong cũng bắt đầu tỏ khắp ra khỏi một cỗ có chút đè nén mùi. Loại mùi này là tích thi khí cùng ma tộc khí tức trộn chung sinh ra mùi vị, có chút sang tị có chút buồn nôn. Lúc này, bảo bối đã không ngợi mà tới. Từ ta tinh linh trong không gian sau khi trôi ra, dí dỏm cái mũi nhỏ không khỏi nhún nhún, hắt xì hơi một cái, cờ rồn hái dẹt khu vực này mùi vị vẫn là không có biến, như trước như thế sạc người, xem ra nhanh đến mạnh mẽ quỷ sơn cốc. Ta không khỏi hỏi, cục cưng, ngươi đối với mạnh mẽ quỷ sơn cốc đã rất quen thuộc sao bảo bối không trả lời thẳng vấn đề của ta, mà là êm hay nói, sớm nhất phía trước, nơi này chính là một mảnh trời nhưng khu vực khai thác mỏ, thừa thải nhiều loại khoáng thạch. Còn có các ngươi cần thiết quặng nhì chặt kali cùng lưu hoàng, đồng thời, nơi đây còn che lấp nồng đậm thảm thực vật, cho nên, cờ rồn hái dẹt đã từng cực kỳ phồn vinh, rất nhiều thợ mỏ đều có thể khắp nơi nơi đây dùng cây cối cùng cồn. Thạ cờ rồn lỉnh sở tổn xây dựng phong ốc, ở chỗ này ở lại. Nhưng là ở thiên ma trong chiến tranh, nơi đây bị ma tộc tàn sát, hầu như tất cả thợ mỏ đều bị giết, hơn nữa ma tộc khí tức nghiêm trọng ô nhiễm chung quanh hoàn cảnh. Cho nên bây giờ nơi đây không có một ngọn cỏ. Tiểu lạt tiêu nhìn bảo bối, cười nói, ngươi biết thật đúng là không ít. Bảo bối cười nhạt, nhưng là nói thật, ta lại không hận nổi ma tộc. Ta và tiểu lạt tiêu đều không khỏi sửng sốt. Tiểu lạt tiêu không hiểu nói, ma tộc như vậy đáng trách, giết chúng ta nhiều như vậy bình dân bách tính. Ngươi vì sao không hận bọn họ đâu bảo bối không trả lời tiểu lạt tiêu vấn đề, mà là hỏi ngược lại tiểu lạt tiêu một câu, cây ớt, ta tới hỏi ngươi. Chủ thần phù hộ bách tính là lương dân, như vậy, bị ma thần phù hộ những cái này bách tính, bọn họ là lương dân sao bọn họ chết tiệt sao tiểu lạt tiêu không phải là không người hiểu chuyện, nghe được những lời này, lập tức lâm vào trầm tư, cục. Cưng, lời của ngươi nói, ta dường như có chút đã hiểu, ngươi là nói, thiên ma đại chiến thời điểm, ma vũ đại lục những cư dân kia, cũng nhận được lan đến bảo bối làm sáng tỏ trong con ngươi mang theo một tia thương cảm, ừ. Bọn họ bị cùng lý nổi xả những cái này bách tính một dạng thương tích, không chỉ là gia viên bị hủy, vợ con ly tán, liền chính mình tín ngưỡng thần miếu, đều bị hủy đi phải biết, ở thiên ma cộng đồng tuân thủ pháp tắc chung, mặc dù là song phương khai chiến, cũng không có thể. Phá hủy đối phương thần miếu còn có thậm chí, không ít người, lại còn vũ nhục trong thần miếu thánh nữ những người đó lột sạch y phục của các nàng, mạnh mẽ đoạt lấy các nàng nhục thể, lần gì an các nàng, sau đó đưa các nàng toàn bộ dùng cự kiếm đâm chết ở tại thần miếu trên vách tường, không mảnh vải che thân, thậm chí, có vài người còn đem các nàng trở thành tính nô, ở trong quân đội không ngừng tìm niềm vui, cho tới khi các nàng tươi sống trà đạp chí tử, các nàng trong có vài người, còn đều là không 12 tuổi hài tử càng làm cho người ta giận sôi là, các nàng trong có vài người sau khi chết, lại bị trở thành thi thể của dã thú giống nhau, bị quay, bị ăn sạch. Sau khi nói đến đây, Tiểu Lạc Tiêu trong mắt đã phủ lên một tầng hơi nước, hai hàng hàm răng đã ở run rẩy kịch liệt, quả đấm nhỏ càng là túa ra thanh âm, những thứ này chết tiệt hôn đản bảo bối rằng giặc tiếp tục nói, kỳ thực, ma tộc, cũng không tốt gì, thế nhưng hư, vĩnh viễn đều là những thứ này giai cấp thống trị, vì mình bản thân tư dục, đem dân chúng chết sống căn bản không để vào mắt, dài đến trên trăm năm chiến tranh, bao nhiêu bình dân trôi dạt khắp nơi, bao nhiêu ly tử tán, bọn họ cũng không có cân nhắc qua. Ta không khỏi thở dài nói, núi non như tụ, ba đào như nộ, sơn hà trong ngoài đồng quan đường. Ngắm Tây Đô, ý do dự. Thương tâm Tần Hán Kinh đi chỗ, cung khuyết vạn gian đều làm thổ. Hương thịnh, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Bảo bối khẽ cười nói, Tiểu Phi, ngươi còn rất có tài văn trường, bài thơ này bài hát nói đúng cực kỳ. Hương thịnh, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Ta hướng về phía nàng vây vây tay, lai bảo bối, ngươi xuống tới. Bảo bối trực tiếp bay đến trước mặt của ta, chuyện gì ta trường khai cánh tay, đến, tặng cho ngươi một cái đồng chí một dạng ôm. Bảo bối rõ ràng mâu đảo mắt, nhìn Tiểu Lạc Tiêu hỏi, cây ớt, có thể chứ? Tiểu Lạc Tiêu gãi gãi mũi nói, ngược lại ngươi đã là ca ca Tiểu Tam, đây là không có thể cải biến được sự thực, cho nên, các ngươi tùy ý đi. Ta kém chút thổ huyết, vậy coi như, không ôm. Nhưng là, vừa dứt lời, bảo bối đã không chút nào phân rõ phải trái ôm chặt ta. Nói thật, giả thuyết vong du khoa học kỹ thuật hàm lượng thật đúng là cao thái quá, cơ thể của ta lại có thể cảm giác được rõ ràng bảo bối cái kia mềm mại không xương thân thể ở trên người ta gắt gao ôm cảm giác, vóc người mỗi một tấc đầy áp đều ở đây chen ép ngực của ta, để cho ta thoáng cảm thấy một niềm hạnh phúc hít thở không thông. Thế nhưng, ta lại có thể rõ ràng nghe bảo bối tim đập, cái kia tim đập, là kích động tim đập, là hàm chứa nước mắt nhịp tim. Ở trong lòng ta, có một loại giả thiết, một cái gồn bạch phỏng đoán, đó chính là bảo bối có thể là một vị thiên thần chuyển thế, nàng mang theo nghìn năm ký ức đi tới liêu trần thế, đi tới bên cạnh ta, từ lúc mới bắt đầu nghịch ngợm bưu hãn, đến bây giờ xúc cảnh sinh tình, nàng thời khắc đều ở đây bằng chân thực hoàn mỹ nhất tư thế tới phơi bày chính mình thuần chân nhất cái tính. Ta vỗ nhẹ nhẹ lấy sau lưng của nàng, nhẹ nhàng an ủi, khuyên giải an ủi lấy, kỳ thực, chúng ta đều là đang giãy giụa, nếu là đang giãy giụa, sao không vui sướng vùi đầu vào trong trận chiến đấu này đâu? E rằng, nếu như mỗi người đều có chúng ta như vậy tâm tính, trận này chiến tranh có thể sớm một chút bình tức, sẽ có tài đức sáng suốt quân chủ thống ngự thế giới, làm cho thế giới lần nữa trở về đến bình tĩnh tương hòa. Bảo bối gật đầu, Tiểu Phi, ngươi một mực đều là cái người hiền lành. Nha đầu ngốc, ta chiến, chỉ là vì tương lai hòa bình. Bảo bối không phải một cái nhiều lắm buồn thiện cảm tinh linh, không lâu sau nhi liền khôi phục bình tĩnh, tiếp tục cùng chúng ta đi về phía trước. Mà chúng ta đã ở dài đến 5 cây số buôn ba sau đó, rốt cục thấy được phía trước cửa vào sơn cốc cùng với lối vào cái kia hoạt bính loạn khiêu. Cái kia lối vào bám vào một cái tầng màng bảo hộ, một tầng huyết sắc nhuộm dần màng bảo hộ, khiến cho người cảm thấy có chút hoảng hốt chính là, cái này màng bảo hộ bên trên cư nhiên trải rộng chắc chắn mạch máu. Mỗi một cái huyết quản trên đều ồ ồ lưu động tiên huyết, mỗi một cái huyết quản đều ở đầy hơi rung động. Hơn nữa, không chỉ là chúng ta hai người kia, hai cái tinh linh đến nơi này, cách chúng ta 20 mét có hơn, đứng ác ma cũng sẽ khóc cùng với một cái đồng dạng ba chuyển thợ săn tiền thưởng. Ác ma cũng sẽ khóc cong ở sau lưng một bả huyết khí ngang dọc cự kiếm, không hề nghi ngờ là mới vừa bắt tay huyết hồng thôn vệ chi kiếm. Cái kia thợ săn tiền thưởng cũng là một mờ mờ. Tướng mạo cực kỳ quyến rũ, thân cao bởi ải nhân hạn định chỉ có 1m2 tả hữu, nhưng là cái kia vóc người lại hầu như muốn đem bị giáp xanh phá, bất kể là bộ ngực quy mô vẫn là sau lưng tiểu đồn, đều đã đến sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, phập phồng thoải mái trình độ. Ác ma cũng sẽ khóc là cái rất bục giảng mặt người, chứng kiến ta sau đó hướng về phía ta khẽ gật đầu, phi ca, cây ớt tỉ, các ngươi cũng tới Tiểu Lạc Tiêu cười nhạt, ha ha. Ngươi nên sáng sớm có được tình báo chứ? Ác ma cũng sẽ khóc hơi xấu hổ. Thì đúng không? Ác ma cũng sẽ khóc bên người cái kia ải nhân mở mở thật chặt xiết ác ma cũng sẽ khóc tay, thoạt nhìn hai người quan hệ không bình thường, vì vậy quả quyết trở thành tiểu lạt tiêu nhạo báng đối tượng. Ác ma, đây là đệ muội đi, xưng hô như thế nào ác ma cũng sẽ khóc sắc mặt từng đỏ, ha ha, còn chưa tới cái kia trình độ đây, chúng ta vừa mới bắt đầu kết giao bằng hữu. Cô em này ngược lại cũng bưu hãn, thẳng tắp hướng ác ma cũng sẽ khóc cái mông bấm một cái, hừ hừ. Cái gì mới vừa tình yêu tình báo mới vừa tình yêu tình báo, có ở trong tân quán nói sao ta và tiểu lạt tiêu hai mặt nhìn nhau, mẹ kiếp, quan hệ của các ngươi cư nhiên thuần khiết như vậy á. Ải nhân mở mở ngượng ngùng cười nói, chê cười. Ta cảm giác mình có điểm muốn hộp máu xung động, cho nên nhanh lên xóa khai trọng tâm câu chuyện, ác ma, các ngươi tại sao vậy, tới trước một bước, làm sao không đem cái này giữ cửa phạm không hỏi thì thôi, hỏi cái này, ác ma cũng sẽ khóc nhẹ đều sắp tức điên. Phi ca, chuyện này ta thực sự là lấy nó không có biện pháp phòng trừng cũng chỉ có ngươi có thể đối phó nó. Ta nhìn lướt qua đứng đối diện hài hòa sinh vật, không khỏi buồn bực nói, cái này không khó à, ách không đúng, ngươi đây quả thực rất khó đánh.